Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551. Chương 551. Xâm La vực lớn. Tết Trung Nguyên hoạt động sau khi kết thúc ngày thứ hai. Các người chơi giờ phút này còn nghị luận ngày hôm qua trong hoạt động cho. Đặc biệt là cái cuối cùng, U đăng gửi niệm hoạt động. Để vô số người chơi lưu lại nước mắt, mặc dù chỉ là trong trò chơi tràng cảnh, lại làm dấy lên rồi bọn hắn đáy lòng tưởng niệm. Phảng phất lại một lần nhìn thấy rồi vị kia nguyên bản không bao giờ còn có thể nhìn thấy bóng dáng. Bất quá các người chơi chỉ là cho rằng ngày kia vừa lúc là Tết Trung Nguyên. Ở trong trò chơi không khí ngày lễ ảnh hưởng dưới mới sẽ như thế. Cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhưng là đối với chinh chiến, các người chơi tình cảm lại là sâu hơn. Mặc dù luôn luôn ở diễn đàn mắng lấy cẩu quan phương, nhưng là ở sâu trong nội tâm, bọn hắn so với ai khác đều hy vọng chinh chiến có thể càng ngày càng tốt. Một mực vận doanh xuống dưới, mở server 2 năm, các người chơi mấy lần vì chinh chiến quyên tiền, cũng là bởi vì bọn hắn sợ hãi chinh chiến sẽ có một ngày bởi vì vấn đề tiền bạc mà đóng server. Tình huống như vậy là tất cả người chơi đều không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, này mấy lần quyên tiền đều bị đối tiền không có hứng thú, Lục Vô cự tuyệt. Đối với có tiền không cầm cẩu quan phương, các người chơi trừ rồi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ở diễn đàn quát mắng bên ngoài. Không có biện pháp, nhưng là ở sâu trong nội tâm, các người chơi đối với chinh chiến trò chơi này tán đồng cảm cũng càng phát cao rồi. Đây cũng là các người chơi tự phát tổ chức, chế tài phá hư trò chơi hoàn cảnh câu lạc bộ, trò chơi công hội nguyên nhân chỗ ở. Chính như các người chơi hô lên một câu kia khẩu hiệu: chinh chiến cả một đời, không rời không bỏ. Ngoặc kép, đã là ngày thứ hai. Hoạt động sau khi kết thúc, các người chơi sinh hoạt đi vào quỹ đạo, có đi nếm thử khiêu chiến quỷ tướng thí luyện, có ra biển cắt hải vương này cây khỏe mạnh trưởng thành rau hè. Cũng có khổ luyện sinh hoạt nghề nghiệp độ thuần thục, cũng có soát cấp hoặc là tiến về cái khác vực lớn thám hiểm đợi một chút. Mỗi cái người chơi ở trong trò chơi đều có lấy khác biệt sinh hoạt quỹ tích. Cũng là ở một ngày này, diễn đàn bên trong một thiếp mời đưa tới rồi lượng lớn người chơi bàn tán sôi nổi. Thậm chí đưa tới rồi Lục Vô chú ý, Bắc Kỳ mặt phía Nam thông rồi. Hôm nay mang đội nhỏ đi xem rồi dưới, kết quả phát hiện chỗ kia quá mẹ nó kinh khủng, làm ta sợ muốn chết. Đập bàn, lâu chủ, phá ma chi nhận nội dung. Tình huống cụ thể là như thế này. Lúc đó mặt phía Nam cực hàn vực sâu núi tuyết không phải hòa tan nha. Thế là hôm nay ta liền mang theo chính mình công hội các huynh đệ tới đó thử xem tình huống. Kết quả ta phát hiện núi tuyết không có, mặt phía Nam đường trực tiếp liền thông rồi. Hiếu kỳ phía dưới, chúng ta công hội một đoàn người từ cực hàn vực sâu bước vào mặt phía Nam kia một mảnh chưa bao giờ đi qua thế giới mới. Sau đó phát hiện cực hàn vực sâu mặt sau lại là mới vực lớn, Xâm La vực lớn. Hình minh họa, Xâm La vực lớn địa đồ screenshot, phát hiện mới vực lớn. Tự nhiên hưng phấn a. Thế là chúng ta lựa chọn rồi tiếp tục đi tới, nghĩ dẫn đầu tiến vào mảnh này vực lớn nhìn xem. Đến lúc đó cũng tốt làm cái bước đầu tìm tòi địa đồ phát diễn đàn cùng đại gia khoe khoang một chút. Ý nghĩ thật là tốt, nhưng làm chúng ta sau khi tiến vào, mẹ nó, các ngươi vẫn là trực tiếp nhìn video a. Đây là chúng ta ở Xâm La vực lớn tình huống gặp gỡ. Kèm theo video, tác giả mà nói, điểm không ra nói, chứng minh các ngươi điện thoại không tốt. Chúng ta 2300 năm sau điện thoại nhìn tiểu thuyết đều có thể ấn mở phụ kiện video. Ở đoạn video này hình ảnh bên trong, đại khái hơn 20 người chơi, cười cười nói nói giữa hướng phía trước đi tới. Bất quá gây nên quan sát video các người chơi chú ý là bọn hắn dưới chân thổ địa, mảnh này đại địa bùn đất hiện ra cháy màu nâu, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt qua đồng dạng. Ven đường không có bất kỳ cái gì thảm thực vật tồn tại, phảng phất là một mảnh bị vứt bỏ hoang vu thế giới, không nhìn thấy mảy may sinh cơ. Mà ở tầm mắt đầu cuối, có một tòa phun ra màu đen xương nồng núi lửa. Chỉ ít ở các người chơi xem ra, này dường như là một ngọn núi lửa, nhưng theo lấy hình ảnh tiếp cận, là có thể thấy rõ ràng tòa này núi lửa bộ mặt thật sâu. Quan sát video người chơi cùng hình ảnh bên trong đội nhỏ, tất cả mọi người bị một màn trước mắt dọa cho phát sợ rồi, bởi vì đây cũng không phải là một ngọn núi lửa, mà là một tòa núi thây. Càng đến gần tòa này núi thây, tầm mắt liền càng phát lờ mờ. Hình ảnh bên trong núi thây chính phun trào ra từng đoàn to lớn thi khí. Những này thi khí lên không hóa thành thi vân, nương theo lấy điện thiểm tiếng sấm, hóa thành thi mưa rơi dưới, gọ rửa đại địa, nồng đậm sắc thối nhào tới trước mặt, làm người ta buồn nôn. Càng làm cho người ta cảm thấy kinh khủng là, ở núi thây bên trên, từng cây treo đầy tàn phá cơ thể người khí quan thi cây. Đang thi mưa cọ rửa xuống đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở đung đưa trong gió, mưa tạnh sau rơi xuống, xoay cong rễ cây ở sau khi hạ xuống hung hăng đâm vào dưới mặt đất. Nồng đậm thi khí thấm vào đại địa, rất người nhanh nhẹn trường, đầu, bắp đùi, các loại khí quan phá đất mà lên. Mà ở núi thây bên trên, còn có lấy từng khỏa to lớn đá quý màu đỏ, như tâm bẩn vậy phập phồng, quỷ dị mà khủng bố. Giờ khắc này quan sát video các người chơi có một cái ảo giác, phảng phất tòa này núi thây đang không ngừng hướng ra ngoài chậm chạp khuếch trương lấy. Đối mặt khủng bố như thế cảnh tượng, hình ảnh bên trong hơn 20 người chơi đều lộ ra có chút không biết làm sao. Lúc này, bỗng nhiên vang lên chấn trời tiếng gầm thét hấp dẫn rồi hình ảnh bên trong đội nhỏ chú ý của mọi người, chỉ gặp ở núi thây chi đỉnh, nồng đậm thi sương mù bao phủ xuống, từng đôi màu đỏ thẫm to lớn hai con ngươi lóe ra đỏ tươi tia sáng. Nương theo lấy kia từng tiếng này lên khoác nằm tiếng gầm thét. Mặt đất rung chuyển, thi mưa nhao nhao, mây đen chìm xuống. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đang đám hung thú này dưới chân phủ phục. Phân tích mặt tấm lúc này hiện lên. Canh, quỷ hoàng sơ kỳ. Sinh vật tường tình, núi thây chỗ dựng dục sinh vật tà ác. Lấy thi khí cùng nhật nguyệt tinh hoa làm thức ăn. Bị núi thây chỗ khống chế. Trời sinh tính tàn bạo. Không có suy nghĩ năng lực. What the fuck? Này xâm la vực lớn khủng bố như vậy sao? Rút rồi, mẹ nó quá dọa người rồi. Tiếng nghị luận bên trong, hình ảnh bên trong đội nhỏ đám người lúc này liền chuẩn bị rút lui. Coi như ở lúc này, vô số màu đen thi khí trụ phóng lên tận trời, như sao băng vậy hướng các người chơi rơi xuống. Hình ảnh cuối cùng, những này người chơi đều bị thi khí cuốn đi. Đã rơi vào núi thây bên trong, không có một cái nào có thể đào thoát. Tất cả mọi người nhìn rồi a, này xâm la vực lớn quá mẹ nó quỷ dị rồi. Ta đồng bạn toàn bộ bị thi khí đánh chết rồi, quá mẹ nó kinh khủng. Hiện tại ta hoài nghi xâm la vực lớn hoang vu như vậy cùng cái đồ chơi này có quan hệ. Mặt khác xin khuyên một câu, thực lực thấp người chơi đừng tiến về. Bản đồ này khai hoang độ khó có chút cao. Diễn đàn, mạnh nhất tuyết lê, T, vùng rừng rậm này vực lớn đến cùng là tình huống như thế nào? Làm sao dọa người như vậy a? Watermelon Taro, what the fuck, cảnh tượng này quá giống như thật, ta cũng bị dọa cho phát sợ rồi. Này mẹ nó bằng được thật, phim kinh dị còn kích thích. Còn có... kia toàn lưỡi thây đến cùng là tình huống như thế nào? Thích khách tín điều, đại ma vương đâu? Bomberman đâu? Làm việc, đi đem nó cho nổ rồi. Bao lớn chút chuyện a, buồn cười, tịch mịch vô địch. Xâm La vực lớn, what the fuck, mảnh này vực lớn lại là ở Bắc Kỳ mặt phía nam. Đây là ác thần quê quán a. Có vẻ như ở trước đây thật lâu lớn bánh trưng Hạn Bạt chính là mảnh này vực lớn kẻ thống trị một. Trong, một đầu chó săn lớn hồi phục tịch mịch vô địch. Lão đại ta mỗi ngày đi cùng với ngươi. Ta làm sao không biết rõ. Tịch mịch vô địch hồi phục một đầu chó săn lớn. Lúc trước ta trèo lên tuyệt cảnh sườn đồi lúc. Không phải hoảng hốt rồi rất lâu nha. Kia thời điểm ta nhìn thấy rồi ác thần mảnh vỡ ký ức. Hắn từng là Xâm La vực lớn cự nhân tộc hài tử. Cuối cùng là bởi vì bị Hạn Bạt đồ rồi cả một tộc. Lúc này mới bạo phát hóa thân trở thành ác thần. Grayon Shin Chan, nhìn thấy, canh, giới thiệu. Để ta nghĩ đến rồi Sơn Hải Kinh bên trong một đoạn ghi chép, lại đông 10 dặm. Gọi núi thây, nhiều ngọc xanh. Nó thú nhiều kinh, thì nước ra chỗ này, Nam lưu trú tại Lạc Thủy, trong đó nhiều mỹ ngọc. Ý tứ là, lịch núi lấy đông 10 dặm liền là núi thây, nơi này thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, khủng bố tràng cảnh như là địa ngục. Nghe nói ở chỗ này phát sinh rồi một lần xưa nay chưa từng có tai nạn. Đến mức phương viên hơn 20 dặm núi đất sinh linh đổ thán. Khí tức khủng bố che khuất bầu trời, cho nên đổi tên là núi thây. Cho nên ta muốn nói, chinh chiến chính thức thiết kế Xâm La vực lớn đúng không đúng trích dẫn rồi Sơn Hải Kinh thiết lập. Núi thây cộng canh, giống hệt độ cực cao a. Thông minh như ta, một mắt khám phá, móc đồng phách lối chống nạnh, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga hồi phục Grayon Shin Chan. Cảm tạ đòn khiêng tinh phổ cập khoa học, thuận tiện nện nổ đầu của ngươi, tức không tức, buồn cười, lợn rừng pết, mới vực lớn có vẻ như có chút đồ vật a. Chờ ta ra biển trở về, ta cũng mau mau đến xem, béo ngậy đại thúc, chẳng phải núi thây nha, chờ ta mang các huynh đệ đem hắn cho san bằng rồi, không có chút nào đáng sợ, buồn cười, Barbary chiến sĩ. Ta chính là lúc đó bị thi khí bắt đi người chơi một trong. Lúc đó rơi xuống núi thây bên trong thời điểm. Kém chút đem ta sợ quá khóc. Sau đó liền bị miểu sát rồi. Chảy nước mắt. Ở các người chơi vì thế nghị luận ầm ĩ thời khắc. Lục Vô tự nhiên cũng chú ý tới quy tắc này hấp dẫn thiếp mời. Tòa này núi thây đồng dạng Lục Vô cảm thấy 10 phần ngạc nhiên. Căn cứ không hiểu liền hỏi Bắc Ly nguyên tắc. Lục Vô lúc này đứng dậy. Tìm được rồi, đang phòng khách xem tivi. Mãnh liệt gặm đồ ăn vặt tiểu Bắc Ly. Ăn hàng, tiến diễn đàn nhìn xem. Có phát hiện mới. Lục Vô lúc này mở miệng. Tiểu Bắc Ly nghe nói. Bất mãn buông xuống đồ ăn vặt. Bất quá vẫn là 10 phần nghe lời nhắm mắt tiến vào rồi diễn đàn bên trong. Liên quan tới núi thây quy tắc này hấp dẫn đưa đỉnh thiếp mời lập tức cũng đưa tới rồi tiểu Bắc Ly. Chú ý, một lát sau, tiểu Bắc Ly rời khỏi rồi thần khí. Quay đầu nhìn về rồi Lục Vô. Xem hết rồi, chẳng lẽ không cảm thấy được tòa này núi thây rất quỷ dị a? Này Xâm La vực lớn như thế nào là dạng này hoàn cảnh? Lục Vô ngạc nhiên, tiểu Bắc Ly lắc lắc đầu. Xâm La vực lớn nguyên bản cũng không phải là như vậy hoang vu. Ở Xâm La U Minh nhất tộc thống trị thời kỳ, mảnh này vực lớn sinh cơ bừng bừng. Hoàn cảnh rất không tệ. Lúc đó ở vì sao lại dạng này? Lục Vô hiếu kỳ hỏi thăm nói. Không biết rõ, nhưng là ta suy đoán. Xâm La U Minh nhất tộc vương quyền cũng đã bị phá vỡ rồi. Nếu như bọn hắn vẫn còn... Mảnh này vực lớn tuyệt sẽ không giống hiện tại như vậy. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Vương quyền không có vĩnh hằng. Thế lực mới phá vỡ cũ vương quyền là tất nhiên. Không có gì tốt kinh ngạc. Nghĩ rồi nghĩ. Tiểu Bắc Ly tiếp tục nói. Theo ta được biết. Xâm La vực lớn lúc trước có hai đại thế lực tối cường. Phân biệt là Xâm La U Minh nhất tộc. Thứ hai liền là thi tộc. Tình huống hiện tại rất có thể là thi tộc quật khởi. phá vỡ rồi xâm la U Minh nhất tộc quyền thống trị. Dù sao tòa này núi Thây Tuyệt không có khả năng là xâm la U Minh nhất tộc. Càng giống là thi tộc mới sẽ sáng tạo ra đồ vật. Lục Vô giật mình gật đầu. Đúng rồi, cái kia diệt rồi ác thần toàn tộc Hạn Bạt đúng không, đúng thi tộc thành viên? Lúc đó cổ ngữ chỗ nhìn thấy ác thần một đoạn ký ức. Lục Vô tự nhiên cũng nhìn thấy rồi. Không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm nói. Tiểu Bắc Ly nghe nói. Gật rồi lấy đầu. Không sai. Hạn Bạt có lẽ là thi tộc thành viên. Mà lại hắn rất có thể là thi tộc ban đầu thủ lĩnh. Dù sao thiên phú của hắn cực cao. Nếu như không phải ngoài ý muốn chọc giận rồi ác thần. Về sau tuế nguyệt không cách nào tu luyện, chỉ có thể không ngừng chữa thương. Hắn hiện tại rất có thể cũng là cái bán thần, thậm chí là thần minh rồi. Nghĩ đến cái kia bị ác thần đánh tơi bời Hạn Bạt. Lục Vô gật rồi lấy đầu, lập tức mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi thăm nói. An Hàng, ta chợt nhớ tới, vì cái gì ác thần lúc trước phá vỡ phong ấn sau sẽ bị Đông Nhạc Đại Đế lần nữa phong ấn? Ngươi cần phải phát hiện rồi a. Rất nhiều sinh vật đột phá thần cảnh sau sẽ rời đi. Vô luận người này là phủ quân hoặc là vùng biển bá chủ. Hạn mức cao nhất liền là thần cảnh. Cái này là nguyên nhân. Ác thực xúc phạm rồi này một điểm. Cũng không phải là Đông Nhạc Đại Đế nghĩ muốn bảo hộ Hạn Bạt. Vì cái gì? Bọn hắn chiến trường không nên là nơi này. Chờ các người chơi đến rồi cái kia tầng thứ ngươi sẽ biết. Không đúng a, kia vì cái gì lúc đó Thương Hư vực lớn tà ma thần có thể tùy ý đồ sát vực lớn nội sinh linh? Bởi vì tà ma thần căn bản là không có đồng ý thành thần sau điều ước a. Ngươi quên ra hỏa này lúc trước còn muốn giết đại đế, trở thành thiên ma ấy nhỉ? Mà ác thần kiếp trước chính là quy tắc này điều ước chế định người một trong. Chuyển thế cũng phải tuân thủ. Ác thần kiếp trước, Lục Vô vội vàng thuận lấy chủ đề hỏi nói. Này một lần Tiểu Bắc Ly không có giấu giếm cái gì. Biết rõ ác thần vì cái gì chuyển thế sau vẫn như cũ là một vị thần minh. Mà không phải bắt đầu lại từ đầu sao? Vì cái gì? Lục Vô lắc đầu. Còn nhớ rõ ta nói qua sao? Có một vị cổ thần lớn mạnh đến kém chút trở thành đại đế. Nói chuyện khoảng cách, Bắc Ly còn thường thường hướng trong miệng đút lấy đồ ăn. Ngươi nói là địa ngục đạo chi thần. Lục Vô lập tức nhớ tới rồi là ai? Đại đế phía dưới đệ nhất nhân. Sáng tạo ra âm phủ khổng lồ nhất tu luyện hệ thống, địa ngục đạo. Chỗ học bao dung vạn tượng. Là rất nhiều âm phủ tu luyện thể hệ khởi nguyên. Đến tiếp sau tu la đạo loại hình pháp môn cũng đều là từ địa ngục đạo bên trong diễn biến mà đến. Cho nên lúc ban đầu ta sẽ nói, tu la đạo tu luyện hệ thống cùng địa ngục đạo so sánh vẫn là kém rồi một mảng lớn. Ác thần lúc trước nguyên lai như thế châu. Lục Vô giật mình nói, đương nhiên, ngươi cho rằng đâu. Siêu cấp cũ đồ cổ địa ngục đạo chi thần là so ngươi kiếp trước càng không ổn định nhân tố. Chuyển thế sau hắn vẫn là quá cảm xúc hóa rồi. Nhất định phải áp chế. Nếu không tất nhiên sẽ bị thiên giới phát giác. Dù là ngươi kiếp trước không đem phong ấn, đại đế cũng tất nhiên sẽ ra tay. Đây cũng là vì cái gì lúc trước ngươi sẽ để cho Bắc Minh lão già họm hẹp ở tuyệt cảnh sơn đồi trông coi ác thần, cho đến hắn cảm xúc ổn định mới đưa hắn thả ra nguyên nhân chỗ ở. Tốt ở báo thù sau, ác thần trong cơ thể lệ khí tiêu lui, cảm xúc ổn định, lão già họm hẹm xem như hoàn thành rồi ngươi nhiệm vụ. Dựa theo ngươi dặn dò đem hắn phóng thích rồi, khó nói cảm xúc ổn định hắn liền an toàn rồi. Nhìn qua trợn mắt hốc mồm Lục Vô, Bắc Ly gật rồi lấy đầu. Đúng vậy, cảm xúc ổn định dưới hắn rất an toàn, sẽ không bị thiên giới phát giác, mà lại ngươi yên tâm, địa ngục đạo chi thần chỉ là ác thần kiếp trước, hiện tại hắn chỉ là phổ thông thần minh mà thôi, cách thức tỉnh kia một ngày xa xôi lấy đâu, lại nói rồi, không phải có cái gọi cổ ngữ người chơi đạt được rồi ác thần truyền thừa nha. Ác thần không phải là chúng ta địch nhân. Lục Vô nghe nói, yên tâm rồi không ít. Sau đó hỏi nói, ác thần kiếp trước sáng tạo địa ngục đảo là âm phủ lực lượng hệ thống bên trong mạnh nhất tu luyện. Hệ thống sao? Không phải, chỉ có thể coi là âm phủ đỉnh tiêm tu luyện hệ thống bên trong nhất toàn diện. Mạnh hơn nó vẫn là có rất nhiều. Ví dụ như ngươi khi đó nắm giữ phong trời lực lượng. Đó mới là mạnh vô địch tồn tại. Vượt cấp chiến đấu quá dễ dàng. Chỉ cần trúng chiêu, cơ bản chính là toàn thân thần lực phong tỏa. Sau đó một đòn gạt bỏ. Nói lấy, Bắc Ly vung tay lên một cái. Bày ra một cái Bắc Ly thần phóng thích phong trời xiềng xích tư thái đến. Quả nhiên vẫn là ta lợi hại. Lục Vô cười ha hả nói rằng, đương nhiên là địa ngục đạo chi thần lợi hại rồi. Nghĩ cái dám ăn đâu. Mặc dù ngươi kiếp trước cùng hắn không phải một thời đại. Nhưng là nếu như giao thủ, vậy khẳng định là hắn mạnh hơn. Hắn nắm giữ địa ngục đạo lực lượng cùng hắn sáng tạo tu luyện hệ thống hoàn toàn là hai khái niệm. Gia hỏa kia chẳng những khiêu chiến quá lớn đế, thậm chí khiêu chiến qua thiên đế. Mới nói, hắn kém chút tấn thăng đại đế cảnh giới. Thực lực làm sao có thể yếu. Nếu như không phải hắn quá điên, cũng không đến mức vẫn lạc. Hiện tại hắn chính là âm phủ giới vị thứ tư đại đế. Địa tạng, Bắc Ly nhịn không được mắt trợn trắng. Nghe nói lời này, Lục Vô ngạc nhiên, thiên đế là khái niệm gì? Ở kinh lịch qua hồn tể thiêu đốt đối kháng sau, hắn cũng coi là có rồi bước đầu nhận biết. Nếu như quỷ hoàng cấp cùng thần cấp là không thể vượt qua cống rãnh. Như vậy thần cấp cùng đại đế đồng dạng là như thế. Căn bản cũng không phải là một cái sinh mệnh tầng thứ tồn tại. Mặc dù trước đó liền biết rõ địa ngục vực lớn là tất cả vực lớn bên trong chiến lược cao nhất vực lớn, lại không nghĩ rằng hắn đã từng chủ nhân vậy mà như thế khủng bố. Nghĩ đến cái kia lỗ mãng ác thần, Lục Vô nhịn không được che mặt. Cảm thấy hắn cùng địa ngục đạo chi thần chênh lệch thật to lớn. Đúng không đúng cảm thấy ác thần cùng địa ngục đạo chi thần chênh lệch rất lớn. Tiểu Bắc Ly bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi nói. Lục Vô gật rồi lấy đầu. Chênh lệch quá xa, ác thần giống như là cái không thành thục hài tử. Đần độn, không có một điểm cường giả phong phạm. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm. Cùng ngươi hiện tại cầm ác thần so sánh địa ngục đạo chi thần là đồng dạng tâm tính. Bắc Ly một, mặt ghét bỏ nói rằng, Lục Vô, ngoặc kép, lời nói này hắn phát hiện chính mình vậy mà không cách nào phản bác. Tốt mẹ nó tức a, đẩy mạnh nội dung cốt truyện, chỉnh lý nội dung cốt truyện tuyến. Hôm nay một canh, sáng mai bổ lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.